Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tăng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 497 thứ hai quan. Ống thông gió, XMLNS bằng, viên thư duật thân thể không tự chủ được. Dĩ nhiên lại biến trở về bản thể. Đồng thời, cạo hướng về viên thư duật gió, càng làm viên thư duật cỗ cạo trở về bệ đá. Viên thư duật ở trên bãi đá lăn hai vòng, mới bỏ lên. Vừa lúc đó, viên thư duật nghe được một trận ha ha cười to âm thanh. Ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy Ngao Ôn nổi giữa không trung, nhe răng nhếch miệng, cười ha ha. Viên thư duật nội tâm nhất thời dâng lên một luồng buồn bực cảm giác. Liền nghe đến Ngao Ôn nói rằng, ngươi tên tiểu tử này, thật sẽ thủ xảo a. Dĩ nhiên muốn biến hóa thành người loại dáng vẻ đi cái này ống thông gió. Ngươi không biết sao, trừ tương tự bệ đá như vậy nghỉ ngơi địa phương, những nơi khác đều là không thể biến hóa thành người loại. Viên thư duật mặt âm trầm. Ta biết rồi, Ngao Ôn đón lấy nói rằng, cố gắng lên. Tiểu tử, ta muốn nhìn ngươi một chút phải hao phí mấy ngày có thể đi xong cái này ống thông gió. Thời gian sử dụng ngắn nhất tiểu tử, dùng 4 ngày thời gian. Nói xong, Ngao Ôn vung tay lên, sau đó liền biến mất không còn tăm hơi. Viên thư duật bắt đầu suy nghĩ, ống thông gió cửa ải này, xem ra tựa hồ so với trước một cửa độ khó muốn lớn một chút. Dù sao, gió từ cái kia quang động, cũng chính là ống thông gió thổi ra, nhất định phải trực diện đón nhận, một chút hướng về qua đi. Tựa hồ không hề có một chút thủ xảo địa phương. Thế nhưng, hắn chỉ cần đón nhận gió, tựa hồ sẽ bị thổi làm lui về bệ đá. Đừng nói là trước mặt mà lên, chính là ở trong gió duy trì thân thể của chính mình bất động, cũng cần tiêu tốn to lớn khí lực. Mà vào lúc này, Ngao Ôn đến hội nghị phòng, dĩ nhiên là bày ra bàn cờ, cùng Kỳ Tử Thanh dưới nổi lên kỳ. Ha ha, không nghĩ tới ngươi cái này nô bộc, kỳ lực dĩ nhiên cao siêu như vậy. Được rồi, chúng ta trở lại một bàn. Ngao Ôn nói rằng, nói, vung tay lên, trên bàn cờ quân cờ tự động phân loại, rơi vào rồi kỳ trong hộp. Kỳ Tử Thanh cung cung kính kính nói rằng, đại nhân kỳ lực cũng rất cao siêu, khả năng thời gian dài không có chơi cờ, có chút mới lạ. Ngao Ôn cười ha ha, xác thực a. Mấy ngàn năm đều không có cùng người khác hạ xuống kỳ. Kỳ Tử Thanh nội tâm kỳ thực rất muốn cười. Cái này Tương Bắc Vương Ngao Ôn thực sự là nước cờ giờ cái sọt. Kỳ lực thật sự rất không ra sao. Thế nhưng chơi cờ phong cách rất là bá đạo, thẳng thắn thoải mái, đúng là rất phù hợp tính cách của hắn. Trước mấy bàn cờ, Kỳ Tử Thanh đều không có làm sao khiến xuất toàn lực, liền thắng Ngao Ôn. Rốt cục phát hiện Ngao Ôn chơi cờ trình độ không ra sao. Kỳ Tử Thanh cũng là vắt hết óc, muốn biểu hiện ra cùng Ngao Ôn lực lượng ngang nhau dáng vẻ. Như vậy, sẽ không để cho Ngao Ôn trên mặt không dễ nhìn, cũng sẽ nhường Ngao Ôn tiếp tục duy trì chơi cờ hứng thú. Biết Ngao Ôn chính là thí luyện không gian người trưởng khống, Kỳ Tử Thanh về mặt thái độ thì có một chút muốn nghênh hợp Ngao Ôn ý tứ. Hy vọng Ngao Ôn đối với chính mình chủ nhân hạ thủ lưu tình, cho chính mình chủ nhân nhiều hơn chút chỗ tốt, coi như là có thể cho chính mình chủ nhân một ít qua cửa nhắc nhở cũng tốt. Ngao Ôn vung tay lên, xuất hiện trước mặt một màn ánh sáng, sau đó cho thấy đến rồi viên thư duật thân hình cùng hoàn cảnh chung quanh. Kỳ Tử Thanh cũng là lẳng lặng nhìn, có thể đủ phương pháp này biết chính mình chủ nhân bình yên vô sự, thật sự rất tốt đẹp. Vào lúc này, viên thư duật còn ở trên bãi đá chăm chú suy nghĩ, không biết giải quyết như thế nào phiền toái trước mắt. Nghĩ đến mấy phút, viên thư duật đột nhiên rõ ràng, đều là ở tại cái bệ đá này trên, là không nghĩ ra được biện pháp, chỉ có đặt chân con đường, đón gió mà lên, thuận tiện nhìn có hay không cái gì có thể đem nắm quy luật, mới có thể tìm được biện pháp qua cửa. Nghĩ tới đây, viên thư duật chậm rãi bò ra bệ đá, đầu vừa duỗi ra đi, cũng cảm giác được mạnh mẽ gió. Tiếp đó, viên thư duật thân thể đi ra ngoài một nửa, đón lấy, thân thể hoàn toàn đi ra ngoài. Viên thư duật dùng sức sử dụng móng vuốt, bíu ở mặt đất, miễn được bản thân lại bị thổi về bệ đá. Viên thư duật chỉ cảm thấy, này gió xác thực mạnh mẽ, thổi đến mức hắn liền hô hấp cũng không có cách nào hô hấp. Viên thư duật cảm thụ gió, qua khoảng chừng nửa canh giờ, đột nhiên, viên thư duật trên mặt lộ ra kinh hỉ, ứng vì hắn đã phát hiện, này gió kỳ thực cũng không phải lúc nào đều mạnh mẽ như vậy. Bắt đầu rất nhỏ, sau đó chậm rãi tăng mạnh đến mạnh nhất, lại bắt đầu chậm rãi suy giảm tới trình độ nhất định, khoảng chừng có 15 phút, là một điểm gió đều không có. Viên thư duật còn cảm thụ đi ra, ở sức gió mạnh nhất thời điểm, hắn là căn bản không có cách nào di động, hoặc là không có cách nào đi về phía trước. Sức gió cường độ một nửa thời điểm, là hắn có thể đón nhận sức gió to lớn nhất cường độ. Nói cách khác, làm gió tăng mạnh đến không có một nửa, hoặc là sức gió suy giảm đến một nửa sau đó, còn có, không có gió thời điểm, hắn là có thể di động, mà sức gió tăng mạnh đến một nửa thời điểm, mãi đến tận sức gió suy giảm đến một nửa thời điểm. Khoảng thời gian này, hắn chỉ có bíu ở trên đường tảng đá xanh, nhường thân thể của chính mình sẽ không bị gió cạo trở lại. Nghĩ đến những này, viên thư duật cao hứng. Rất nhanh sức gió suy giảm đến một nửa cường độ. Viên thư duật cung đứng dậy từ, liền hướng phía trước phóng đi. Vào lúc này, gió vẫn có chút lớn. Viên thư duật muốn vận hành linh khí đến chính mình tứ chi. Sau đó bíu chỗ ở diện, một chút hướng về qua đi đến. Càng chạy gió càng nhỏ. Càng chạy vượt ung dung, đến hoàn toàn không có gió thời điểm, viên thư duật cất bước, chạy trốn lên, thế nhưng, viên thư duật phát hiện, theo đạo lý tới nói, tốc độ của hắn cũng không chậm, thế nhưng, ống thông gió tựa hồ vẫn là ở nơi xa xôi, không hề có một chút nào rút ngắn cảm giác, viên thư duật cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao trước đây ấu long, nhanh nhất cũng tiêu tốn 4 ngày. Bởi vì, không có tham chiếu vật, ống thông gió xem ra tựa hồ đang ở trước mắt cách đó không xa. Trên thực tế, phi thường xa xôi, rất nhanh, sức gió lại tăng mạnh đến đỉnh điểm một nửa cường độ. Viên thư duật cấp tốc dùng 4 chảo dùng sức bíu chỗ ở diện. Sau đó nằm xuống thân thể, giảm thiểu chính mình chịu đựng gió diện tích bề mặt, coi như là như vậy. Vẫn có thể cảm nhận được gió phi thường mạnh mẽ, cạo ở trên mặt của hắn, trên người, chẳng khác nào dao. Viên thư duật lẳng lặng cảm thụ, lẳng lặng chờ đợi, khoảng chừng qua 2 khắc chuông, sức gió lại giảm thiểu đến đỉnh điểm cường độ một nửa. Viên thư duật cấp tốc đứng dậy, 4 chảo cùng sử dụng, hướng về phía trước chạy đi, làm lần thứ 2 bắt đầu chạy trốn. Viên thư duật phát hiện, hắn có thể chịu đựng sức gió cường một chút. Nói cách khác, trước đây, hắn ở sức gió tăng mạnh đến một nửa thời điểm, nhất định phải dừng lại. Thế nhưng lần này, sức gió tăng mạnh qua một nửa, hắn lại chạy trốn một khoảng cách, mới cảm thấy không chịu nổi. Nói cách khác, hắn chịu đựng sức gió cường độ năng lực là đang tăng lên. Muốn đến nơi này, viên thư duật cao hứng. Mà thông qua một màn ánh sáng nhìn viên thư duật Ngao Ôn, cũng là gật gật đầu. Thông minh tiểu tử, nhanh như vậy liền phát hiện. Kỳ thực, viên thư duật không biết chính là, này gió xem ra bá đạo, trên thực tế mang theo thủy linh khí. Thủy linh khí tiến vào long tộc thân thể, sẽ rất nhanh mạnh mẽ long tộc nhục thân. Vạn vật vì nước mà sinh, không phải ăn nói suông. Sớm nhất, sinh mệnh cũng là từ hải dương bắt đầu. Nói cách khác, vạn vật đều là không thể thiếu hụt nước, mà thủy linh khí là nước tinh hoa. Tầm thường người tu luyện được một chút liền có thể tăng mạnh nhục thân sức mạnh. Này trong gió là ẩn chứa thủy linh khí, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.